Vũ khí bóng đêm 1, thành phố Sương. Chương 27, trong hẻm chuột. Góc truyện audio.com. Hót thở dốc nhìn theo. Tay nắm chặt lại rồi mở ra buông xuôi theo người. Tay trái lão đã đẫm thứ chất lỏng màu đen đặc ươn ướt chảy ra từ lồng ngực. Giờ trên gương mặt lão là sự trộn lẫn giữa hả hê và thù ghét chính bản thân lão. Hót, Larry đập tay vào bức tường vô hình giữa họ. Cơn đau chạy đóc cánh tay, nhưng chẳng thấm vào đâu nếu đem so với cơn đau nhói trong ngực. Cô cảm thấy trái tim tự nó sắp sửa thoát ra khỏi lồng ngực. Zaz, Zaz, Zaz, tên anh cứ vang lên trong đầu óc cô, chỉ chờ để bật lên thành tiếng hét. Cô kìm lại, Hót, thả tôi ra. Hót quay lại, lắc đầu, ta không thể, lão nói và dùng chiếc khăn tay gấp gọn sạch sẽ lau những ngón tay dính máu. Lão như thực sự hối hận. Cháu sẽ giết ta mất. Không đâu, cô nói. Cháu thề, nhưng cháu không được nuôi dạy như một thợ săn bóng tối. Lão nói, và những lời hứa của cháu chẳng có ý nghĩa gì. Giờ rìa khăn tay lão đang bốc khỏi. Như thể lão vừa nhúng nó vào axit. Còn tay lão chẳng bớt đen đi. Lão nhíu mày, từ bỏ công việc, nhưng bác hó. Cô tuyệt vọng nói, ông không nghe hắn nói sao. Hắn sẽ giết Zaz, hắn không nói vậy, Hót giờ đã tới bàn, kéo ngăn kéo và rút ra một tập giấy. Lão lấy bút từ túi ngực, gõ gõ vào cạnh bàn để mực chảy ra. Larry nhìn trừng trừng, lão đang viết thư ư, bác Hót. Cô cẩn trọng nói, Valentin nói Zaz sẽ sớm về với bố. Bố của Zaz đã chết, vậy hắn có ám chỉ điều gì khác nữa đây? Hót cứ cắm cúi viết mà không buồn ngước lên. Chuyện phức tạp lắm, cháu không muốn hiểu đâu. Cháu hiểu đủ rồi, cô cảm thấy vị đắng bỏng rát nơi đầu lưỡi. Cháu hiểu rằng Zaz tin ông và ông đã bán đứng ông ấy cho một người ghét bố anh ấy và có lẽ ghét cả Zaz nữa. Chỉ vì ông quá hèn nhát không thể sống cùng lời nguyền ông đáng phải chịu. Hót ngay lập tức ngẩng đầu, cháu nghĩ như vậy ư, đó là điều tôi biết. Lão đặt bút xuống, lắc đầu, lão có vẻ mệt mỏi và quá già nua, già hơn nhiều so với Valentin, dù họ bằng tuổi, cháu chỉ biết những mảnh ghép nhỏ mà không biết cả một bức tranh lớn. Mà có thể có lẽ tốt hơn, lão gấp tờ giấy đã viết nãy giờ thành vuông vức và ném vào lò sưởi. Lò sưởi bùng lên ánh sáng xanh lá cây rực rỡ trước khi lụi tàn. Ông đang làm gì đấy? Larry hỏi. Gửi thư, bác Hót quay đi khỏi lò sưởi. Giờ lão đang đứng gần cô, chỉ bị ngăn cách bởi bức tường vô hình. Cô áp những ngón tay lên đó, ước có thể chọc mù mắt lão dù đôi mắt đó u buồn như đôi mắt Valentin ánh lên tin nhìn giận dữ. Cháu còn trẻ, lão nói, quá khứ chẳng liên quan gì với cháu, chẳng dính dáng gì như một đất nước lạ đối với người già. Hay một cơn ác mộng với kẻ có tôi. Hội club nguyền rủa ta vì ta đã giúp sức cho Valentin. Nhưng ta không phải thành viên duy nhất của Circle phục vụ hắn, chẳng nhẽ vợ chồng Lyot không mang tội như ta sao? Nhà Wayland cũng không à? Ấy vậy mà chỉ có ta là người duy nhất bị nguyền rủa phải sống một cuộc đời không được thò tay ra ngoài cửa sổ. Chứ đừng nói là đặt chân ra ngoài. Đây không phải lỗi của tôi. Larry nói, cũng chẳng phải lỗi của Zaz. Vì sao phải trừng phạt anh ấy vì điều hội club đã làm? Tôi có thể hiểu về việc ông giao chiếc cốc cho Valentin. Nhưng còn Zaz, hắn ta sẽ giết Zaz. Cũng giống như hắn đã giết bố Zaz. Valentin, Hót nói, không giết chết bố Zaz. Một tiếng nấc bật ra khỏi lòng ngực Clary. Tôi không tin ông toàn nói dối mà thôi. Mọi thứ ông từng nói đều là dối trá hết. À, lão nói. Thuyết tuyệt đối ngốc nghếch của tuổi trẻ. Không cho phép nhượng bộ. Cháu không nhận ra sao Clary. Rằng đây là cách của riêng bác để trở thành một người tốt. Cô lắc đầu. Mọi chuyện đâu theo chiều hướng đó đâu. Những điều tốt ông làm không thể xóa nhòa đi những tội lỗi ông từng phạm phải. Nhưng cô cắn môi. Nếu ông nói cho tôi biết Valentin ở đâu. Không. Lão thốt lên, truyền thuyết kể rằng Nephilim là con của loài người và thiên thần. Tất cả tài sản kế thừa từ thiên thần truyền lại cho chúng ta là một khoảng cách xa ngã xa hơn mà thôi. Lão chạm lên bề mặt bức tường vô hình bằng đầu ngón tay. Cháu không được nuôi dạy như một người trong bọn ta. Cháu không cần mang những vết sẹo và sống trong cảnh giết chóc. Cháu vẫn có thể thoát ra. Claria, hãy rời học viện đi ngay khi cháu có thể. Đi đi, và đừng bao giờ trở lại. Cô lắc đầu, không thể, cô nói, tôi không thể đi, vậy ta đành chia buồn cùng cháu. Lão nói và rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng Hot, bỏ Clary lại trong thinh lặng. Chỉ có hơi thở khò khè của cô và những đầu ngón tay cô điên cuồng cào lên rào chắn trong suốt không nhân nhượng chắn giữa cô và cánh cửa. Cô làm chính xác điều bản thân tự nhủ không được làm. Cô lao vào bức tường đó hết lần này tới lần khác. Tới khi kiệt sức và nửa người đâu ấy ẩm, rồi cô ngồi xuống sàn. Cô không khóc, ở đâu đó bên ngoài rào chắn này Alex đang hấp hối. Trong khi Isabel đợi Hot trở lại cứu anh, ở nơi nào đó bên ngoài căn phòng này Jazz đang bị Valentin thô bạo đánh thức. Ở nơi nào đó cơ hội sống sót của mẹ cô đang dần tan biến theo từng khoảnh khắc. Vậy mà cô lại bị mắc kẹt ở đây, vô dụng và tuyệt vọng như một đứa trẻ. Rồi cô ngồi bật dậy, nhớ lại lúc ở nhà quý bà Dorothea. Jazz đá nhét thanh Sto vào tay cô đã trả lại cho anh chưa nhỉ? Nín thở, cô lần tay vào túi trái. Không có gì, từ từ cô cho tay vào túi phải. Những ngón tay mướt mồ hôi vướng phải những sợi chỉ thừa và rồi chạm phải một vật cứng. Thân trơn mượt và tròn làn thanh Sto. Cô đứng bật dậy, trái tim đập thình thịch, và cảm nhận bức tường vô hình bằng bàn tay trái. Tìm được rồi, cô gồng người, dùng tay kia nhích sang thanh Sto từng chút cho đến khi đầu mũi chạm vào bức tường không khí trơn đều. Nhãn thín, một hình ảnh đã hiện ra trong đầu cô, giống như con cá nhoi lên từ vùng nước đục ngầu. Một họa tiết hình vảy càng lúc càng rõ khi con cá tới gần mặt nước. Lúc đầu từ từ, sau đó tự tin hơn, cô dùng thanh Sto vẽ lên tường, để lại những nét vẽ màu trắng xám cháy rực nhảy múa trước mặt. Cô cảm nhận khi chữ Rune viết xong và hạ tay mà thở dốc. Trong một thoáng, mọi thứ chìm vào yên tĩnh và bất động, còn chữ Rune treo lơ lửng ở đó như một ngọn đèn huỳnh quang đang tỏa sáng chói tới đau mắt. Rồi một âm thanh như tiếng vỡ vụn lớn nhất mà cô từng nghe thấy vang lên. Như thể cô đang đứng dưới một dòng thác đá cuội mà lắng nghe chúng đổ xuống mặt đất chung quanh. Chữ Rune cô vẽ chuyển thành màu đen và bay đi như tro tàn. Nền nhà rung lên dưới gót chân. Rồi mọi chuyện chấm dứt, và cô biết, không hề nghi ngờ một chút nào, rằng mình đã được tự do. Vẫn cầm thanh Sto, cô chạy vội tới bên cửa sổ và kéo rèm sang bên. Nắng chiều chạng vạng đã nhạt màu và những con phố bên dưới tắm mình trong vầng dương màu huyết dụ. Cô nhìn rất rõ Hot đi sang đường, mái đầu xám cao vượt trội khỏi đám đông. Cô lao khỏi thư viện và xuống lầu. Chi dừng lại để nhét thanh Sto vào túi áo khoác, cô chạy trên cầu thang và lao ra đường nhanh tới đau xốc cành hông. Những người đang dẫn chó đi dạo trong buổi trời chiều ẩm ướt nhảy sang một bên khi cô chạy vội vã trên đường dành cho người đi bộ dọc theo dòng sông. Đông, cô thấy hình mình in trên ô cửa sổ tối đen của một căn chung cư khi quặt ở góc đường. Mái tóc ướt nhẹp mồ hôi dính bết lên trán còn mặt cô dính đầy máu khô. Cô đã tới ngã tư cô vừa tìm thấy Hot, trong một thoáng cô nghĩ mình đã mất dấu lão. Cô lao qua đám đông gần lối vào ga tàu, đẩy mọi người, dùng đầu gối và khuỷu tay như vũ khí, đẫm mồ hôi và bầm tím. Larry thoát khỏi đám đông đúng lúc thoáng thấy bộ vest vải tuyết biến mất ở góc rẽ vào một hẻm nhỏ hẹp giữa hai tòa nhà. Cô lách qua một thùng rác và bước vào con hẻm. Cô SNG cô cảm giác như đang phải bỏng sau mỗi lần hít thở. Dù ánh trời chiều mới về trên những con phố, nhưng trong hẻm tối om như tầm nửa đêm, cô có thể thấy Hot đứng ở đầu kia hẻm, nơi cuối hẻm dẫn ra cửa sau của một nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Rác dưới của nhà hàng vứt đầy bên ngoài, từng chồng túi đựng thực phẩm, những chiếc đĩa giấy bẩn thỉu và dao dĩa nhựa phát ra những tiếng lạo xạo khó chịu dưới gót giày khi lão quay lại nhìn cô. Cô nhớ lại bài thơ đã đọc trong lớp tiếng Anh. Tôi nghĩ chúng ta đã bước vào hẻm chuột, nơi xác người đã mục tới tận xương. Cháu đi theo ta, lão nói, lẽ ra cháu không nên đi theo. Tôi sẽ để ông yên nếu như ông cho tôi biết Valentine ở đâu. Ta không thể, lão nói, hắn sẽ biết là ta nói và sự tự do của ta sẽ ngắn ngủi hệt như cuộc đời của ta vậy. Đằng nào cũng vậy thôi khi Clark biết rằng ông đã dâng chiếc cốc thánh cho Valentine. Larry chỉ ra, sau khi lừa chúng tôi tìm nó giúp ông, sao ông có thể sống với lương tâm mình trong khi biết hắn định làm gì với nó chứ? Lão ngắt lời cô bằng tiếng cười cộc lốc, ta sợ Valentine hơn hội club và cháu cũng sẽ vậy nếu cháu khôn ngoan ra. Lão nói, kiểu gì hắn cũng tìm ra chiếc cốc, dù ta có giúp hay không, và ông không quan tâm rằng hắn sẽ dùng nó để giết trẻ em mà cơn co giật hiện lên trên gương mặt lão khi lão tiến thêm một bước. Cô thấy gì đó lóe sáng trên tay lão, chẳng nhẽ chuyện đó quan trọng với cháu thế sao? Tôi đã nói với ông rồi. Cô nói, tôi không thể bỏ đi được. Quá tệ, lão nói và cô thấy lão giơ tay và đột nhiên nhớ ra Jazz có bảo rằng vũ khí của Hot từng là Chakram. Một loại đĩa bay, cô cúi xuống ngay khi thấy vật hình tròn bằng kim loại sáng loáng xoay tròn lao vun vút tới. Nó sượt qua, kêu zin zít, chỉ cách mặt cô vài inch và cắm phập vào lối thoát hiểm bằng kim loại ở bên trái. Cô ngước mắt nhìn. Hot đang nhìn cô, chiếc đĩa kim loại thứ hai đa nắm hờ trong tay phải. Cháu vẫn có thể chạy, lão nói, theo bản năng cô giơ tay. Dù lý trí nói với cô rằng Chakram sẽ chẻ tay cô ra làm nhiều mảnh. Hot, có gì đó ào ra trước mặt cô. Một thứ lớn, màu xám đen, và còn sống. Cô nghe Hot sợ hét lên, vội vã lùi lại. Larry thấy thứ đó rõ hơn khi nó di chuyển giữa cô và Hot. Một con sói dài khoảng 6 phút, lông đen tuyền với độc một sọc xám. Hot, nắm chặt chiếc đĩa sắt trên tay, trắng bệch như một khúc xương. Cậu, lão thở hổn hển. Larry nhận ra lão đang nói chuyện với con sói với chút kinh ngạc. Tôi tưởng cậu đã bỏ trốn. Con sói nhe răng, và cô thấy cái lưỡi đỏ thè ra ngoài của nó. Trong mắt nó chứa chất sự thù hận khi nhìn Hot, một sự thù hận thuần túy và rất người. Cậu tới đây vì tôi hay vì cô bé kia? Hot nói, mồ hôi chảy xuống từ thái dương, nhưng tay lão vẫn vững vàng. Con sói tiến về phía lão, khẽ gầm gừ trong họng. Vẫn còn kịp đó, Hot nói, Valentine sẽ chào đón cậu. Với một tiếng chu, con sói lao lên, Hot lại hét, rồi một ánh bạc lóe lên kèm theo tiếng động nghe ghê tai khi Chakram cắm vào thân sói. Con sói lùi lại đứng trên chân sau và Clary nhận thấy vành đĩa thòi ra khỏi lớp lông sói. Máu đang ứa ra, ngay lúc nó bổ sầm vào Hot. Hot chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngã xuống và hàm sói cắm phập vào vai lão. Máu bắn lên không trung như những vảy sơn bắn ra khỏi một thùng sơn bị vỡ. Lốm đốm lên những bức tường xi măng. Con sói ngẩng đầu khỏi cái xác mềm oặt của lão gia sư và quay nhìn cô bằng đôi mắt màu xám. Trong lúc máu vẫn nhễu ra từ hàm răng, cô không hét, trong phổi cô chẳng còn chút không khí nào để mà hét nữa. Cô vội đứng dậy và chạy ra khỏi miệng hẻm và về phía ánh đèn đường quen thuộc. Chạy để tìm kiếm sự an ổn từ thế giới thật, cô nghe tiếng con sói tru sau lưng. Cảm thấy hơi thở nóng của nó phả vào sau bắp đùi. Cô chạy hết tốc lực, lao về con đường, hàm sói cắn lấy chân cô, kéo cô trở lại, chỉ trước khi đầu cô đập xuống vỉa hè cứng, nhấn chìm cô vào bóng tối. Cô mới phát hiện ra rốt cuộc rằng mình vẫn còn đủ không khí để hét. Tiếng nước tí tách nhỏ giọt đánh thức cô dậy. Từ từ, Larry hấp háy mở mắt, chẳng có gì nhiều nhặn để mà nhìn. Cô nằm trên cái phản lớn đặt trên sàn một căn phòng nhỏ tường cáo bẩn. Có một chiếc bàn lung lay như răng ông lão xếp gọn ở một bên tường. Trên bàn là giá nến bằng đồng trông có vẻ rẻ tiền, có cắm cây nến đỏ lớn tỏa nguồn sáng duy nhất trong phòng. Sự ẩm ướt thấm xuống qua những kẽ đá nứt. Larry lờ mờ nhận ra có gì đó thiêu thiếu trong căn phòng này. Nhưng nỗi bận tâm này bị lấn át bởi mùi cho ướt nồng nặc. Cô ngồi dậy và ngay lập tức ước mình không làm vậy. cơn đau bóng dẫy chạy trong đầu cô như một mũi giáo. Nối tiếp là cảm giác buồn nôn, nếu có gì đó trong dạ dày, hẳn cô đã nôn ra bằng hết. Một chiếc gương treo ngay trên tấm phản, lủng lẳng trên chiếc đinh đóng giữa hai phiến đá. Cô nhìn vào gương mà tái cả mặt, chả trách sao mà mặt cô đau những vết xước chạy song song từ khóe mắt phải tới khóe miệng. Má phải cô dính đầy máu khô, và máu dính trên cổ và chảy đầy xuống chiếc áo sơ mi và áo khoác. Trong cơn hoảng loạn đột ngột cô chộp lấy túi rồi thấy thư giãn hơn. Thanh Stô vẫn còn, tới lúc gió cô đã nhận ra điều kỳ lạ về căn phòng này. Một bức tường là những song sắt, nhưng chấn song to bự dài kéo từ sàn nhà lên tới trần. Cô đang trong một xà lim, lượng adrenaline tăng cao vùn vụt. Larry loạng choạng đứng dậy, một luồng sóng choáng váng tràn qua cô, làm cô phải nắm lấy bàn tay để đứng vững. Mình không thể ngất được, cô ủ ê tự nhủ. Rồi cô nghe có tiếng bước chân, có ai đó đang đi đến qua hành lang ngoài nhà giam. Larry dựa lưng vào bàn, là một người đàn ông, gã cầm cây đèn, ánh sáng đó sáng hơn ánh nến, và vì thế cô phải chớp mắt còn cô chỉ nhìn thấy gã là một cái bóng ngược sáng. Cô nhận thấy thân hình rong ròng, đôi vai ngang và mái tóc bờm sờm, chỉ khi gã mở cửa xà lim và bước vào, cô mới nhận ra người đó. Gấp vẫn vậy, quần bò đã sờn, áo sơ mi denim, đôi ủng làm việc, vẫn mái tóc không đều, vẫn cặp kính trễ xuống sống mũi. Những vết sẹo cô nhận thấy trên cổ họng gã lần cuối cô gặp giờ đã lành lặn thành từng mảng da bóng loáng. Chú lúc, mọi chuyện thật quá sức chịu đựng của Clary, kiệt sức, thiếu ngủ và đói, kinh hoàng và mất máu, tất cả những điều tệ hại đó đồng loạt ùa về với cô. Cô cảm thấy đầu gối nhũn ra mà ngã đổ nhào về phía trước. Chỉ trong vài giây chú lúc đã sải bước qua phòng, chú di chuyển quá nhanh, cô không kịp chạm đất thì chú đã đỡ được cô, ôm cô lên như ngày cô còn bé. Chú đặt cô xuống phản và lùi lại, ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn Clary. Clary, chú nói và đưa tay tới. Cháu ổn không? Cô tránh, giơ tay lên để gạt tay chú. Đừng chạm vào cháu. Vẻ tổn thương sâu sắc thoáng qua mặt chú. Chú mệt mỏi quệt tay lên trán. Chú nghĩ mình xứng đáng phải chịu điều này. Vâng, chú đáng lắm. Cái nhìn trên mặt chú trông lo âu. Chú không mong cháu tin chú. Tốt, vì cháu không tin đâu. Larry, chú bắt đầu đi lại dọc theo chiều dài xà lim. Điều chú đã làm chú không mong cháu hiểu. Chú biết cháu có cảm giác bị bỏ rơi. Chú đã bỏ rơi cháu. Cô nói. Chú bảo cháu đừng gọi cho chú nữa. Chú chẳng quan tâm gì tới cháu. Chú không quan tâm gì tới mẹ cháu. Chú nói dối về mọi chuyện. Không, chú nói, không phải mọi chuyện đâu. Vậy tên thật của chú là Luke Garraway. Chú buông xuông vai vẻ chịu đựng. Không, chú nói rồi cúi đầu nhìn xuống đất. Một vệt màu đỏ sậm chạy dài trên mặt trước chiếc áo sơ mi denim xanh. Larry ngồi thẳng dậy, đó là máu sao? Cô hỏi, cô quên mất vừa lúc trước thôi cô đang giận. Ừ, chú lúc nói. Tay ôm lấy lườn, vết thương chắc bị toác ra khi chú bế cháu. Vết thương nào? Larry không thể không hỏi. Chú thận trọng trả lời. Những chiếc đĩa của Hot vẫn còn vô cùng sắc nhọn. Dù hắn không ném mạnh như ngày xưa được nữa. Chú nghĩ hắn đã cắt được một rẻ sườn rồi. Hot, Larry nói. Lúc nào mà chú nhìn cô, không nói gì, và cô đột nhiên nhớ tới con sói trong hẻm, con sói lông đen tuyền trừ một sọc xám chạy dọc thân. Và cô nhớ cái đĩa đã đâm vào người nó, rồi cô nhận ra, chú là người sói, chú bỏ tay ra khỏi áo, những ngón tay chú thấm máu đỏ, ừ chú trả lời ngắn gọn, chú tới bên tường và gõ mạnh, một lần, hai lần rồi ba lần, sau đó chú quay lại. Chú là người sói, chú giết Hot, cô nhớ lại, không, chú lắc đầu, chú làm hắn bị thương khá nặng, nhưng khi chú trở lại tìm thi thể, trong hẻm chẳng còn gì, hắn hẳn đã lê người trốn đi rồi, chú xé rách vai ông ta, cô nói, cháu đã thấy, đúng, mặc dù cũng đáng phải nói là lúc đó hắn đang định giết cháu. Hắn còn làm ai bị thương nữa không? Larry cắn chặt môi, cô nếm thấy vị máu, nhưng đó là vị của máu cũ từ lúc Hugo tấn công cô. Zaz, cô thì thào, Hot đã đánh anh ấy bất tỉnh và giao anh ấy cho Valentin. Cho Valentin, chú lúc có vẻ kinh ngạc, chú biết Hot đã giao chiếc cốc thánh cho Valentin, nhưng chú không hề biết. Sao chú biết? Larry hỏi trước khi kịp nhớ ra. Chú nghe cháu nói chuyện với Hot lúc trong hẻm. Cô nói, trước khi chú nhảy sổ vào hắn. Đúng vậy, vì hắn định xẻ đầu cháu. Chú lúc nói, rồi ngước nhìn khi cửa xà lim lại mở và một người đàn ông cao ráo khác bước vào. Theo sau là một người phụ nữ nhỏ bé, chỉ cao bằng một đứa trẻ. Cả hai đều mặc bộ đồ bình thường, màu sắc đơn giản, áo phông và quần bò và tóc cả hai đều có vẻ lâu ngày không gội. Đều rối bù như nhau, dù người phụ nữ tóc vàng còn người đàn ông tóc đen với những sợi tóc muối tiêu. Cả hai có cùng một khuôn mặt không rõ già hay trẻ. Không có một nếp nhăn nhưng mang đôi mắt mệt mỏi. Larry, chú lúc nói, gặp sói 2 và sói 3, Retail và Alaric. Alaric nghiêng cái đầu to tướng cúi chào. Chúng ta đã gặp, Larry nhìn, hoảng hốt, thật sao, trong khách sạn Damot, Alaric nói, cháu phi dao găm trúng ngực chú luôn, cô rúm người vào tường, cháu, vợ cháu xin lỗi, không sao, chú ta nói, một cú ném tuyệt lắm, chú ta cho tay vào túi áo ngực và lôi con dao của Zaz có đính viên ngọc rồng như đôi mắt đỏ đang hấp háy ra. Alaric chìa ra cho cô, chú nghĩ cái này của cháu. Larry nhìn, nhưng, đừng lo, chú ta trấn an, chú đã lau sạch lưỡi dao rồi. Không nói lấy một lời. Cô cầm lấy, chú lúc cây ếch khẽ chập lưỡi. Nhìn lại quá khứ, chú nói, có lẽ vụ đột kích Damot không được lên kế hoạch ngon lành cho lắm. Chú đã phải một nhóm người sói theo dõi cháu và bảo vệ nếu cháu gặp nguy hiểm. Khi cháu vào Damot, lẽ ra Zaz và cháu có thể xử lý được. Larry nhét con dao vào thắt lưng. Retail nở nụ cười nhân ái với cô. Đây là lý do ngài cho gọi chúng tôi chăng? Không, chú lúc đáp, chú sờ lên cạnh sườn. Vết thương của tôi bị há miệng và Larry cũng bị thương và cần được chăm sóc. Nếu hai người không ngại mang ít đồ y tế. Retail nghiêng đầu, tôi sẽ trở lại cùng hộp thuốc. Cô nói và rời đi. Alaric đi theo sau như một cái bóng quá khổ. Cô ấy gọi chú là ngài, Clary nói. Ngay khi cánh cửa xà lim đóng lại, chú nói sói 2 và sói 3 là thế nào? 2-3 gì ạ, cấp chỉ huy? Chú lúc chậm rãi giải thích, chú là sói đầu đàn của bầy sói này. Vì thế Gretel gọi chú là ngài. Tin chú mất nhiều công sức lắm mới làm cô ta bỏ thói quen gọi chú là chủ nhân, đấy. Mẹ cháu có biết không? Biết gì, biết chú là người sói. Mẹ cháu biết từ đâu? Tất nhiên, cả hai người đều không định cho cháu biết. Chú đã định nói với cháu. Chú lúc nói, nhưng mẹ cháu cương quyết không muốn cháu biết về thợ săn bóng tối hay thế giới bóng tối. Chú không thể giải thích rằng người sói là một mạng tai nạn hy hữu được. Larry ạ, nó chỉ là một phần nhỏ của cái tổng thể mà mẹ cháu không muốn cháu thấy. Chú không biết cháu đã khám phá ra những gì. Rất nhiều, Larry bình thản đáp, cháu biết mẹ cháu là thợ săn bóng tối. Cháu biết mẹ cháu kết hôn cùng Valentin và mẹ đã trộm cốc thánh và chạy trốn. Cháu biết sau khi mẹ có cháu, mẹ đã đưa cháu tới gặp Magnus bên 2 năm một lần để xóa tâm nhãn. Cháu biết khi Valentin cố bắt chú nói chiếc cốc ở đâu để đổi lấy mạng sống của mẹ cháu. Chú nói mẹ cháu chẳng là gì với chú. Chú lúc chăm chú nhìn bức tường, chú không biết chiếc cốc ở đâu. Chú nói, mẹ cháu không chịu nói. Chú có thể mặc cả, Valentin không mặc cả, hắn không bao giờ, nếu hắn không có lợi thế, hắn sẽ không thèm đàm phán. Hắn là người độc đoán và không có tình cảm, dù hắn đã từng có thời yêu mẹ cháu, nhưng hắn không ngần ngừ mà giết mẹ cháu đâu. Không, chú không định mặc cả với Valentin. Vậy chú quyết định bỏ rơi mẹ cháu? Larry tức giận hỏi, chú là sói đầu đàn mà chú quyết định rằng mẹ cháu không cần chú giúp. Chú biết không, Cháu tưởng đã đủ tệ rồi khi nghĩ chú là một thợ săn bóng tối khác và chú đã quay lưng với mẹ cháu chỉ vì một lời thề ngớ ngẩn nào đó của thợ săn bóng tối hay gì đấy. Nhưng giờ cháu biết chú chỉ là một cư dân của thế giới ngầm gian xảo. Không thèm quan tâm rằng suốt bao nhiêu năm qua mẹ cháu luôn đối xử với chú như với một người bạn, như một đồng đẳng, và thế mà chú lại đối đãi với mẹ cháu thế đấy. Nghe cháu nói kìa, chú Lúc lặng lẽ đáp. Cháu nói như một người nhà Laiút. Cô nheo mắt, đừng nói về Alex và Isabel như thể chú biết họ. Chú đang nói về bố mẹ chúng. Chú Lúc nói, những người chú biết, rất rõ, khi còn cùng là thợ săn bóng tối. Larry thấy mình há miệng vì ngạc nhiên. Cháu biết chú từng đứng trong hàng ngũ hội Circle, nhưng sao chú giấu được thân phận người sói chứ? Họ không biết sao? Không, chú Lúc nói, vì chú không phải một người sói bẩm sinh, chú bị biến thành người sói. Và chú đã thấy rằng nếu cháu chịu nghe bất cứ điều gì chú nói, cháu sẽ phải nghe toàn bộ câu chuyện. Đó là một câu chuyện dài. Nhưng chú nghĩ chúng ta có thời gian. Cách chương.